Chương 631, 631, thế giới của nàng, chỉ có hắn hiểu. Nếu như muốn để Ninh Hoan Tâm hảo hảo còn sống, liền không thể nói cho nàng quá khứ hết thảy, chỉ có thể nhìn nàng một đường hướng về phía trước, không ngừng mạnh lên. Một ngày nào đó, nàng sẽ nhớ tới hết thảy. Đạo lý này, Giản Vân Dịch QNZ rõ ràng. Dứt bỏ thân phận của nhau, chỉ nói tình cảm Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tình yêu thật sự rất để cho người ta ghen tị. Bọn hắn yêu quấn quýt si mê, yêu thuần túy. Đứng tại người góc độ, Giản Vân Dịch là nguyện ý chúc phúc. Thế nhưng là tiểu sư muội kiếp trước cũng là bởi vì cùng với Tưởng Lệ Hành, sinh sinh bị sư tôn rút đi tiên cốt, bị thiên đạo trừng phạt, rơi vào vô tận luân hồi, nàng không oán không hối. Thế nhưng là Giản Vân Dịch đau lòng. Nàng, rõ ràng là tam giới thứ một tuyệt thế thiên tài, như vậy xinh đẹp, như vậy trương dương ương ngạnh, là tại toàn bộ tiên giới đi ngang tiểu tổ tông, lại sinh sinh vì tình yêu của mình, từ bỏ hết thảy. Đáng ra không đến bây giờ, Giản Vân Dịch đều vì Ninh Hoan Tâm cảm thấy không đáng. Tiểu sư muội không thích hắn, không sao, thật sự không sao. Thế nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn nàng cùng Tưởng Lệ Hành, dẫm lên vết xe đổ kiếp trước, ngươi đều không thể bảo hộ nàng. Một thế này, ngươi lại dựa vào cái gì trong đêm khuya, gió lạnh ngẹn nào? Giản Vân Dịch đưa lưng về phía Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi một câu. Ta không dựa vào cái gì. Tưởng Lệ Hành có chút ngước mắt, nhìn lên trên trời ánh trăng, ngàn năm trước hắn nhạt giọng nói mệnh, hắn trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào luân hồi, không phải hắn không dám liều mạng, không nghĩ liều mạng. Là hắn không thể. Vô luận tương lai như thế nào, đáp ứng ta, chúng ta muốn cùng một chỗ sống sót liền sẽ có sáng mai. Lời của nàng một khắc này tại trong óc của hắn vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, một ánh mắt, Tưởng Lệ Hành liền đã hiểu. Còn sống thì có hy vọng, mà hắn một khi cùng thiên đạo liều mạng, lấy hắn ngay lúc đó tu vi liều cá chết lưới rách cu nở dê không cứu lại được nàng, ngược lại là không công đưa tính mạng của mình. Mà nàng không hy vọng hắn chết. Nàng hy vọng, bọn hắn đều có thể còn sống. Hoan Tâm, nàng so trong tưởng tượng của ngươi kiên cường hơn, càng thông minh. Giản Vân Dịch, ngươi cho tới bây giờ không có đọc hiểu nàng. Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Giản Vân Dịch nói nhỏ một câu, đây tuyệt đối không phải trào phúng, mà là lời trong lòng của hắn. Tại thời khắc này, hắn là tự hào, bởi vì cho tới bây giờ hắn đều là cùng người yêu của mình tâm ý tương thông. Bất kể là quá khứ, hiện tại hoặc là tương lai thế giới của nàng, chỉ có hắn hiểu được. Giờ này khắc này, Giản Vân Dịch nghĩ đến tối hôm qua Tưởng Lệ Hành cùng mình nói những lời kia, hắn không khỏi chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mình và tiểu sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu hành, khoảng chừng mấy trăm năm thời gian, sớm chiều tương đối. Chẳng lẽ mình thật sự chưa từng có chân chính hiểu rõ qua tiểu sư muội tâm sao? Tiểu sư muội, một thế này, chỉ ta thử nghiệm, chân chính đi tìm hiểu ngươi, một cái hoàn toàn mới, lạ lẫm ngươi. Ninh Hoan Tâm về đến nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy đề nghị của Lý Hoa Phỉ, đề nghị này kỳ thật rất làm cho nàng tâm động. Bất kể là vì mình cái kia hẹ chặt nhiệm vụ QNZ tốt, còn là bởi vì chính mình đáp ứng ban đầu Lý Nghiên cái kia hứa hẹn, hoặc là vì những cái kia giống như Vu Điểm Điểm chết thảm thiếu nữ, Ninh Hoan Tâm đều hy vọng có thể sớm ngày đem cái kia Dịch đại sư chóc nã quy án, để hắn nhận trừng phạt. Dạng này một cái người tà ác tồn tại ở bên người, không biết khi nào chỗ nào, lại sẽ có ai gặp bất hạnh bất quá, Dịch đại sư quá thần bí. Cương đại như vậy lại người thần bí. Há lại sẽ là dễ dàng như vậy bị bắt được người đây này? Ninh Hoan Tâm đã sớm dự cảm đến con đường phía trước một mảnh bụi gai, bất quá càng là long đong bụi gai, liền vượt đáng giá khiêu chiến, không phải sao?